Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1683, ngăn ở ngoài doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương báo, đây là chuyện gì xảy ra, không phải lệnh ngươi ở phía trước mở đường sao, ngươi chính là như vậy mở đường, cái này cũng còn chưa tới viên môn đâu, liền bị người dùng sừng hươu cản ở nửa đường rồi. Quay đầu ta lại thu thập ngươi. Một khôi giáp càng tinh xảo hơn hổ vệ dục ngựa tiến lên, không nói hai lời tích đỉnh đầu mặt mắng Trương báo một bữa. Người này chính là Trương báo lãnh đạo trực tiếp Trương Kinh thân vệ doanh tổng kỳ Ngụy Lương Nghĩa, một tính khí bốc lửa tốc tướng. Ngụy Lương Nghĩa hào không lưu tình mắng Trương báo một trận về sau, lại đưa tay chỉ sừng hươu sau chiếc quân thủ vệ khí thế hung hăng ra lệnh. Mấy người các ngươi dây dưa cái gì, không biết các đại nhân thời gian quý báu sao? Bây giờ, lập tức mau rời đi sừng hươu, mở ra viên môn. Cùng nghênh tổng đốc đại nhân một nhóm nhập doanh tuần tra. Vị tướng quân này còn xin thứ tội ta chiết quân quân lệnh như núi, không dám vi phạm, cần bọn ta nghiệm minh các ngươi thân phận không có lầm, vào trong thông bẩm, lấy được sau khi cho phép mới có thể mở ra viên môn, cung nghênh các đại nhân nhập doanh. Chiết quân thủ vệ không chút lay động, ôm quyền thi lễ, kiên trì theo quy củ làm việc. Ngụy Lương Nghĩa nghe vậy, khó có thể tin trợn to hai mắt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, chỉ có mấy cái đại đầu binh lại dám làm trái lương mệnh lệnh của mình, không khỏi nổi giận. Đáng chết, cái gì nghiệm minh thân phận, các đại nhân thân phận cũng là bọn ngươi có tư cách nghiệm minh, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thân phận của chúng ta làm sao vậy, chính là thiên vương lão tử đến rồi, cũng phải dựa theo ta chiết quân quân lệnh, nghiệm minh thân phận thông bẩm sau mới có thể vào doanh. Đại nhân nhà ta còn đặc biệt cho chúng ta nói qua Hán triều đại tướng quân Chu Á Phô câu chuyện của quân Tế Liễu, hoàng đế người ta bệ hạ đi trại lính vậy muốn nghiệm minh thân phận thông bẩm nhập doanh. Sừng hươu sau chiếc quân thủ vệ nâng đầu cùng Ngụy Lương Nghĩa mắt nhìn mắt tuyệt không sợ hãi, chút nào không thỏa hiệp nói. Ngụy Lương Nghĩa không nhịn được nổi trận lôi đình, dùng sức xiết cương ngựa, đưa ra roi ngựa mắng. Đáng chết, các ngươi trong óc trang chính là tương hồ sao? Câu chuyện là câu chuyện, có thể cùng thực tế giống nhau sao? Các ngươi liền phạm ngu đi, nếu không rời đi sừng hươu, mở ra viên môn, đến lúc đó không chỉ các ngươi, liền đại nhân các ngươi cũng giống vậy ăn liên lụy. Chuyện gì xảy ra, Trương Kinh một nhóm đã sớm chú ý tới động tĩnh phía trước thấy cảnh này, không khỏi rục ngựa tiến lên hỏi thăm. Ngụy Lương Nghĩa cùng Trương báo không dám giấu giếm, chỉ đành xấu hổ lại tức giận bất bình đem tình huống thực tế nói rõ sự thật. Nghe được chiết quân viên môn thủ vệ nói 30 vị trí đầu thước thiết trí sừng hươu chướng ngại, kiên trì muốn nghiệm minh thân phận thông bẩm sau khi cho phép mới có thể vào bên trong, một đám quan viên không khỏi giật mình đến mức há hốc mồm, một vài bức khó có thể tin bộ dáng. Cái này vẫn là lần đầu tiên thấy dám cản tổng đốc cùng bọn họ người, Trương tổng đốc Triệu Khâm chênh lệch Ngụy quốc công vân vân, cái nào không phải một phát chân, giang nam quan trường lắc ba lắc người, lại bị người ngăn ở viên môn ngoài, thật là buồn cười. Mấy người các ngươi thật can đảm, thấy tổng đốc Khâm sai đại nhân còn không quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiệm thân phận gì các ngươi thật là không biết biến thông, còn không mau mau dọn dẹp con đường, cung nghênh tổng đốc các đại nhân nhập doanh. Có đi theo quan viên tiến lên quát chiết quân thủ vệ, lệnh bọn họ rời đi sừng hươu, mở ra viên môn. Đại nhân thứ tội, chúng ta chưa thấy qua tổng đốc đại nhân cùng chư vị đại nhân, không biết các đại nhân, phải nghiệm minh thân phận, chúng ta lại bái kiến chư vị đại nhân. Sừng hươu sau chiết quân thủ vệ vẫn không chút lay động, kiên trì muốn nghiệm minh mọi người thân phận. Không ít đi theo quan viên nhất thời nổi giận. Bọn họ cùng Trương Kinh Triệu Văn Hoa tuần tra trại lính kia một nhà trại lính không phải coi bọn họ là tổ tông vậy cung, thật sớm liền mở ra viên môn, quỳ cung nghênh vào bên trong, không ngờ chiết quân cái này, lại bị ngăn ở nửa đường. Năm lần bảy lượt cho bọn họ cơ hội, vậy mà chút nào không hối cải, thật là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, làm sao có thể không tức giận. Ha ha, đây là chiết quân quân quy, ta đã tới chiết quân đại doanh mấy lần, mỗi lần tất cả đều là muốn nghiệm minh thân phận. Ngụy quốc công cười tiến lên hòa giải. Một bên, Triệu Văn Hoa cười khẩy chỉ cản đường sừng hươu còn có chiết quân thủ vệ, hài hước nói với Hồ Tông Hiến. Đây chính là tử hậu cho chúng ta ngạc nhiên sao? Quân kỳ thâm nghiêm, cũng là ngạc nhiên. Hồ Tông Hiến khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng trả lời. Không, nói như vậy cũng chưa chắc không thể. Triệu Văn Hoa hơi sừng sốt một cái, sau đó gật đầu cười. Lúc này Trương Kinh lên tiếng, đối mặt chiết quân thủ vệ ngăn trở nghiệm thân, không chỉ có không có tức giận, ngược lại rất là tán dương đối chiết quân thủ vệ nói. Rất tốt, quân lệnh lớn hơn trời, các ngươi làm rất tốt, đây mới là viên môn thủ vệ nên có dáng vẻ. Nghiêm khắc hạch nghiệm, cấm tiệt có gian tế, bất chính người lẫn vào đại doanh. Đón lấy, Trương Kinh lấy mình làm gương, tung người xuống ngựa, lấy ra lệnh bài giao cho chiết quân thủ vệ hạch nghiệm. Đây là thân phận của ta lệnh bài, Tổng đốc đại nhân đều định tính, khen ngợi người ta thủ vệ kiên trì quy củ làm tốt lắm, chúng ta còn nói gì nha, lại nói không phải là cùng Tổng đốc đại nhân làm trái lại sao, chỉ có thể đem lời mắng người nuốt xuống bụng trong. Thấy được Trương Kinh lấy mình làm gương xuống ngựa hạch nghiệm thân phận, những quan viên khác tự nhiên cũng đều ngoan ngoãn xuống ngựa hạch nghiệm thân phận. Chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, bái kiến Tổng đốc đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân. Sừng Hưu sau thủ vệ nghiệm minh Trương Kinh chờ người thân phận về sau, liền rời đi Sừng Hưu tiến lên bái kiến Trương Kinh đám người. Bởi vì bọn họ ăn mặc giáp vải, không cách nào hành đại lễ bái kiến, chỉ có thể một gối quỳ xuống bái kiến Trương Kinh đám người. Hừ, lần này có thể mở ra viên môn cung nghênh Tổng đốc đại nhân chờ đại nhân nhóm nhập doanh tuần tra sao? Ngụy Lương Nghĩa hừ một tiếng, mặt không kiên nhẫn thúc giục thủ vệ nói. Còn xin thứ tội, nhỏ trước phải vào trong thông bẩm, cho phép sau mới có thể mở ra viên môn cung nghênh các đại nhân nhập doanh. Còn mời chư vị đại nhân nhóm chờ một chút, nhỏ cái này liền khiến người đi vào thông bẩm. Dẫn đầu viên môn thủ vệ khẽ lắc đầu một cái, áy náy mời Trương Kinh đám người ở viên môn chờ một chút, chờ nhập bên trong thông bẩm cho phép sau lại mở ra viên môn. Convert by TTV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, dẫn đầu viên môn thủ vệ liền giao phó một người thủ vệ, khiến cho hòa tốc nhập doanh đem tình huống thông bẩm. Cái gì, còn phải thông bẩm, không phải đã xác nhận Tổng đốc đại nhân cùng chư vị đại nhân nhóm thân phận sao? Ngụy Lương Nghĩa cắn răng trợn mắt nói, trên mặt tức giận ép cũng không đè ép được, nếu không phải Trương Kinh đám người ở, đã sớm đi lên thưởng bọn họ vài roi từ. Đi theo quan viên cũng nhiều sắc mặt không cam lòng, tình khó tự điều khiển, các ngươi cũng đủ rồi, đều đã đủ cho các ngươi mặt thân phận cũng nghiệm minh, lại vẫn muốn thông bẩm, lấy được Chu Bình An cho phép mới có thể vào doanh. Trương Tổng đốc Triệu Khâm chênh lệch Hoàng Đại Nhân, Ngụy Quốc Công, thậm chí Hồ Ngự Sử, cái nào không thể so với các ngươi Chu Bình An Chu Đại Nhân quyền cao chức trọng a. Quân quy như vậy, không dám vi phạm còn mời các đại nhân thứ tội. Triết quân thủ vệ ôm quyền kiên trì nói. Các ngươi, Ngụy Lương Nghĩa khí không nhẹ, quân lệnh lớn như núi, lý phải là như vậy, các ngươi có tội gì? Trương Kinh lơ đễnh khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ đi vào thông bẩm. Thấy được Trương Kinh như vậy, Ngụy Lương Nghĩa mấy người cũng chỉ đành chịu đựng ngậm miệng cùng Trương Kinh cùng nhau ở viên môn chờ. Cách Trương,